Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, chương 452, tai họa di trăm năm. Trong chớp mắt, Cổ Linh Lung xông vào truyền tống trận pháp bên trong. Truyền tống trận pháp bên trong, hỗn loạn không gian chi lực tàng mã hóa tập hợp, lấy nàng lúc này lực lượng, còn vô pháp coi nhẹ hỗn loạn không gian chi lực xâm nhập. Nàng cực lực tại từng đạo kỳ quái không gian phong bạo bên trong né tránh. Thực sự né tránh không xong, liền dùng hàn băng giao nghịch lân để chống đỡ. Răng rác, từng đạo hỗn loạn không gian chi lực đánh trúng hàn băng giao nghịch lân. Dẫn phát một trận cổ quái tiếng vang, Cổ Linh Lung làm theo trốn ở hàn băng giao nghịch lân về sau không nhận hỗn loạn không gian chi. Lực thương tổn, hàn băng giao lúc còn sống đã đạt hóa long chi cảnh. Thực lực vô cùng cường đại, nghịch lân là hàn băng giao một thân vạn thiên lân giáp bên trong thần kỳ nhất cùng kiên cố một khối. Là lấy có thể ngăn cản được hỗn loạn không gian chi lực. Mượn nhờ hàn băng giao nghịch lân, Cổ Linh Lung xâm nhập truyền tống trận pháp bên trong, mượn nhờ huyết hồn lời thề. Không đã lâu, nàng ngay tại truyền tống trận pháp bên trong tìm tới lộ thần hồn khôi. Cất kỹ hồn khôi về sau, trầm ngâm một chút, nàng lập tức tay chải vuốt truyền tống trận pháp bên trong hỗn loạn không gian chi lực. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đi qua nàng một phen kiên nhẫn chải vuốt, truyền tống trận pháp bên trong không gian chi lực dần dần ổn định lại. Mặc dù không gian chi lực ổn định lại, thất âm kính lại đem có thể nhìn trộm sinh môn chi địa. Nhưng giờ phút này lộ thần cùng Thương Vân Tiêu phân biệt hao hết thức hải chi lực cùng tinh thần. Lực mà lâm vào chiều sâu ngất bên trong, đôi người không tại chiến đấu, không có thi triển trùng điệp thủ đoạn cùng bí kỹ. Cho dù bị người nhìn trộm, cũng không cần lo lắng lộ thần đủ loại bí mật sẽ bị người biết được. Mà Cổ Linh Lung ở vào truyền tống trận pháp bên trong, thất âm kính vô pháp nhìn trộm đến. Không qua một khi nàng rời đi truyền tống trận pháp, liền đem ở vào thất âm kính nhìn trộm bên trong. Dưới mắt lộ thần không có sinh mệnh nguy hiểm, nàng tạm thời không có ý định theo truyền tống trận pháp bên trong đi ra. Đợi tại truyền tống trận pháp bên trong, nàng lặng lẽ chú ý sinh môn chi địa bên trong tình huống. Xích hỏa điện, chuyện gì xảy ra? Con mắt chăm chú chằm chằm vạc nước mặt kính. Rất nhiều người mặt mũi tràn đầy nghi hoặc thần sắc. Chẳng biết tại sao, vạc nước trong mặt gương sinh môn chi địa cảnh tượng cùng Thương Vân Tiêu thân ảnh đều trở nên rõ ràng, trừ cái đó ra, đã biến mất thật lâu lộ thần lại xuất hiện tại vạc nước mặt kính chiếu rọi bên trong. Mà lộ thần cùng Thương Vân Tiêu cách xa không xa, đôi người đều là nhất động bất động địa nằm tại sinh môn chi địa bên trong. Làm sao đều ngã xuống? Nhìn thấy một màn này, Tửu Hạ Dương Thiên, Lạc Vân Phi cùng Diệp Bất Phàm bọn họ cũng là hoang mang không thôi. Không nghĩ ra vì sao như thế, giờ phút này Thanh Tiêu Tông cùng thất âm cốc đông đảo trong các đệ tử. Chỉ có Trần Tuyết Ngưng mơ hồ đoán đến là chuyện gì xảy ra. Nàng trở thành lộ thần tù binh về sau, cùng lộ thần cùng nhau kinh lịch U Minh Chi Môn một chuyện. Kiến thức lộ thần đủ loại thần bí khó lường thủ đoạn. Về sau lại hộ tống lộ thần tiến về sinh môn chi địa. Hướng một đường huyết chiến bên trong kiến thức lộ thần cường đại thực lực. Lộ thần lại tại U Minh Chi Môn bên trong hấp thu đại lượng tinh thuần hồn ti. Linh hồn cường đại, thức hải tùy theo lớn mạnh. Coi như cảnh giới không bằng Thương Vân Tiêu, lộ thần lấy thức hải chi lực cùng Thương Vân Tiêu tinh thần lực đọ sức. Lộ thần không đến mức không hề có lực hoàn thủ. Hiện nay đôi người nhất động bất động nằm tại sinh môn chi địa bên trong. Hiển nhiên là một cái hao hết thức hải chi lực, một cái hao hết tinh thần lực, nhào nhào lâm vào ngất bên trong, nhìn về phía vạc nước trong mặt gương áo đen thiếu niên. Trần Tuyết Ngưng đôi mắt đẹp chuyển động, thần sắc phức tạp, Nàng không nghĩ tới Lộ Thần cùng Thương Vân Tiêu ở giữa hội bạo phát sinh tử chi chiến. Nếu như Lộ Thần cuối cùng chết bởi Thương Vân Tiêu chi thủ, nàng đem trùng hoạch tự do, mà Lộ Thần lần này tại Phệ Cốt Xâm Lâm bên trong thu hoạch. Lúc này phần lớn đều giấu ở nàng âm hồn phiên bên trong. Bao gồm hai cái tịnh hồn bình, tịnh hồn trong bình, còn có đại lượng tinh thuần hồn ti. Lộ Thần vừa chết, những này đồ vật tự nhiên thuộc về nàng sở hữu. Hừ, người tốt sống không lâu, tai họa di ngàn năm. Cái này hỗn đản hay là một cái đại họa hại, khẳng định không có dễ dàng chết như vậy rớt. Trần Tuyết ngưng hừ nhẹ một tiếng, trong lòng oán hận không thôi địa chửi bới nói. Mặc dù trong nội tâm nàng chớp tắt qua rất nhiều suy nghĩ, nhưng mặt ngoài lại cùng Hạ Dương Thiên, Lạc Vân Phi, Diệp Bất Phàm bọn họ một dạng, một bộ nghi hoặc thần sắc. Phải biết, giờ phút này xích hỏa trong điện mười nhất tôn cường giả, trừ Thương Khải, Tào Câu cùng Vũ Quan Nam Tử, còn lại còn có 8 người. Theo thứ tự là Thanh Tiêu Tông hai tên trưởng lão Điền Cao Lược cùng Lữ Phong, Thất Âm Cốc hai tên trưởng lão Càng Duệ cùng Cống Xính. Sau đó là Xích Hỏa Môn Âu Dương Cổn cùng Trử Phác. Sau cùng đôi người là Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu. U Minh Chi Môn bên trong sự tình lệnh Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu canh cánh trong lòng. Truyền tống trận pháp vừa là rời đi Phệ Cốt Xâm Lâm đường tắt duy nhất. Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu chợt vừa rời đi Sinh Môn chi địa, liền phân biệt hướng Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc bắt chuyện qua. Một khi có hắn cường giả đi qua truyền tống trận pháp buông xuống đến hai tông, mặc kệ ra sao thân phận, hết thảy cầm xuống, đôi người làm theo tự mình đến Xích Hỏa Môn. Chờ đợi cái kia âm thầm chiếm lấy tinh thuần hồn ti cường giả. Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu từng hoài nghi tới nàng. Mặc dù lúc ấy Trần Tuyết Ngưng đã hướng Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu giải thích rõ ràng, nhưng giờ phút này như lộ ra sơ hở gì, khó tránh khỏi muốn tiết bên ngoài cành mẹ đẻ cành con, cho nàng mang đến cự đại nguy hiểm. Xích hỏa trong điện, đám người thần sắc hình thành sự chênh lệch rõ ràng, đệ tử trẻ tuổi môn mỗi cái nghi hoặc không hiểu, Vũ Quan Nam Tử chờ 11 cái cường giả làm theo mặt lộ vẻ giật mình. Phải biết, Thương Khải, Tào Câu cùng Vũ Quan Nam Tử đều là nguyên đan cảnh cường giả. Còn lại 8 người từng cái đều là chân cương cảnh tu vi. Bọn họ tu luyện nhiều năm, gặp biết nhiều phổ biến, sẽ rất ít đối cái gì sự tình toát ra giật mình. Càng đừng bảo là đối một trận đệ tử trẻ tuổi ở giữa chiến đấu hiển lộ ra ăn kinh thần tình. Mà giờ khắc này, Vũ Quan Nam Tử đám người trên mặt kinh ngạc thần sắc không có chút nào làm ra vẻ. Trước đó, nếu là có người nói, một cái khí hài cảnh cùng một cái chân cương cảnh so đấu tinh thần lực, rút cuộc đôi người cùng nhau hao hết tinh thần lực lượng lâm vào chiều sâu ngất bên trong, Vũ Quan Nam Tử nhất định sẽ cười nhạo người nói chuyện không dài não tử, mới có như thế lời nói vô căn cứ. Nhưng lúc này tận mắt nhìn thấy, liền từ không được Vũ Quan Nam Tử không khiếp sợ. Trầm ngâm hồi lâu, Vũ Quan Nam Tử nghĩ đến một cái khả năng, nhìn về phía một bên Thương Khải, cầu chứng đạo. Lệnh lang có phải hay không am hiểu tinh thần lực bí kỹ công kích? Võ đạo một đường bên trong, có một loại tứ lạc bạt thiên cân đạo lý. Nếu như Thương Vân Tiêu không am hiểu tinh thần lực bí kỹ, mà Lộ Thần lại hết lần này tới lần khác am hiểu tinh thần lực bí kỹ công kích, cho dù Lộ Thần tinh thần lực không kịp Thương Vân Tiêu cường đại, nhưng cũng đã có một khả năng nhỏ nhoi hội dẫn phát hiện tại dạng này cục diện. Tào Câu bọn họ cùng nhau nhìn về phía Thương Khải, chờ đợi Thương Khải trả lời. Tào Câu còn không có con nối dõi, nhưng gặp Thương Khải bảo bối vấn đề rơi vào cái như thế khó chịu tình trạng, Tào Câu trong lòng mừng thầm, mặt ngoài lại là một bộ quan tâm không thôi dáng vẻ. Thương Khải sắc mặt ngượng ngùng, không biết muốn trả lời như thế nào vấn đề này. Thương Vân Tiêu sở trường không am hiểu tinh thần lực bí kỹ. Thương Khải tự nhiên rõ ràng vô cùng, lấy Thương Vân Tiêu tinh thần lực lượng, một khi toàn lực thi triển ra tinh thần lực bí kỹ. Bình thường chân cương tam trọng thiên cảnh giới võ đạo tu sĩ cũng không dám tranh phong mang. Trước đó hỗn loạn không gian chi lực nhiễu loạn, thất âm kính một mực vô pháp nhìn trộm đến đây người. Sinh môn chi địa cảnh tượng, cùng khuyển tử cũng đều mơ hồ không rõ. Có lẽ ở trong phát sinh chúng ta không biết sự tình, mới có thể là hiện nay cục diện. Mặc dù sự thật như thế, nhưng Thương Khải như cũ không tin, giải thích nói, lời ấy có lý. Vũ quan nam tử nhàn nhạt gật đầu, chuyển qua ánh mắt, nhìn vạc nước trong mặt gương áo đen thiếu niên liếc một chút. Bình luận, cái này tiểu tử có thể tại khí hải cảnh có đây thành tựu. Hoàn toàn chính xác không đơn giản, ngược lại có thể chết mà nhắm mắt. Mọi người nhao nhao gật đầu. Lúc này, Lộ Thần cùng Thương Vân Tiêu cùng nhau hao hết tinh thần lực, lâm vào chiều sâu ngất bên trong. Đôi người bên trong người nào trước tỉnh lại, khác một phương liền hẳn phải chết, mà thân thể là tinh thần lực cơ sở. Võ đạo tu sĩ đồng dạng cảnh giới càng cao, đan điền khí hải bên trong lực lượng liền càng tinh thuần. Thân thể đạt được đan điền khí hải bên trong tinh thuần lực lượng ngày đêm tẩm bổ, tự nhiên cũng liền cường hãn hơn, thân thể khôi phục tốc độ cũng càng mau một chút. Đồng dạng tinh thần lực lượng khôi phục tốc độ cũng càng nhanh. Thương Vân Tiêu là chân cương nhị trọng thiên cảnh giới, Lộ Thần chỉ có khí hải cảnh. Luận tinh thần lực khôi phục tốc độ, Lộ Thần vỗ mông ngựa cũng so với không trời xanh Vân Tiêu. Xích hỏa trong điện một góc, Phí Oanh chờ người thần sắc đau thương. So đấu tinh thần lực lượng tình huống dưới, Lộ Thần có thể cùng Thương Vân Tiêu bất phân thắng bại. Lộ Thần tiềm lực liền đã hiển lộ ra đến. Đáng tiếc thời vận không đủ. Một khi Thương Vân Tiêu dẫn đầu tỉnh lại, ai cũng cứu không Lộ Thần. Bọn họ chỉ có thể thông qua nước vạc mặt kính, trơ mắt nhìn Lộ Thần bị Thương Vân Tiêu chém giết tại sinh môn chi địa bên trong. Sinh môn chi địa bên trong kết cục đã chú định. Vũ quan nam tử bọn họ nhất thời mất đi tiếp tục ngắm nhìn hứng thú. Thần sắc buông lỏng địa đàm tiếu, Thanh Tiêu Tông cùng thất âm cốc đệ tử cũng phần lớn như vậy. Bởi vì Thương Vân Tiêu quan hệ, Thương Khải thỉnh thoảng hội nhìn liếc một chút vạc nước mặt kính. Xích hỏa trong điện, Chánh Thức lúc đó chú ý vạc nước trong mặt gương động tĩnh người. Chỉ có Phí Oanh bọn họ, trừ cái đó ra, Trần Tuyết Ngưng cũng tại không giấu vết âm thầm chú ý vạc nước mặt kính. Không biết qua bao lâu, trong điện đám người chính nói nói cười cười, đột nhiên ở giữa, một tiếng kinh thiên động địa hét to làm cho cả xích hỏa điện đều rung động một cái. Trong điện bỗng nhiên an tĩnh lại, không có khả năng. Thương Khải con người gắt gao chằm chằm vạc nước mặt kính, thần sắc dữ tợn tới cực điểm. Hắn trong ánh mắt toát ra một đạo nồng đậm như thực chất sát ý. Này sát ý phong mang tất lộ, như muốn xuyên thấu vạc nước mặt kính mà đi, chém giết trong mặt gương. Cái kia chính chậm rãi tỉnh lại áo đen thiếu niên. Mới đầu mọi người không biết Thương Khải đây là nổi điên làm gì. Làm chú ý tới Thương Khải dị thường về sau, mọi người nhao nhao đem ánh mắt tìm đến phía một chỗ. Vạc nước trong mặt gương, Thương Vân Tiêu nằm tại mặt đất nhất động bất động, cách xa một bước địa phương, Lộ Thần đã ngồi thẳng. Cái này, không có khả năng, mọi người cả kinh nói, khí hải cảnh trước chân cương cảnh khôi phục lại, chẳng phải là nói Lộ Thần khôi phục tốc độ so với Thương Vân Tiêu nhanh hơn. Lộ Thần thân thể so với Thương Vân Tiêu thân thể còn cường hãn hơn. Trong điện một góc, Phí Oanh bọn họ mặc dù dẫn đầu chú ý tới vạc nước trong mặt gương cảnh tượng, nhưng ngay từ đầu Phí Oanh bọn họ còn coi là chính mình hoa mắt, không thể tin được tận mắt nhìn thấy. đợi đến Thương Khải cái này một tiếng kêu sợ hãi truyền ra. Phí Oanh chờ nhân tài hoàn toàn tin tưởng, bọn họ không có nhìn lầm, Lộ Thần là thật dẫn đầu tỉnh lại. Phí Oanh bọn họ quên giờ phút này bọn họ còn thân thể hãm nhà tù. Tất cả đều thần sắc kinh hỉ, âm thầm buông lỏng một hơi. Cái này tiểu tử, còn thật sự là để người bất ngờ. Phan Thịnh than nhẹ nói, Khâu Trấn Xuyên, Yến Kiêm Chi cùng Phí Oanh âm thầm gật đầu. Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn bọn họ cũng là thần sắc mừng rỡ. Quả nhiên là tai họa di ngàn năm. Liếc liếc một chút vạc nước trong mặt gương áo đen thiếu niên. Trần Tuyết Ngưng trong lòng chửi bới nói. Sinh môn chi địa bên trong. Lộ Thần mơ màng tỉnh lại. Ngồi thẳng thân thể về sau. Nhìn về phía trước. Cách đó không xa. Thương Vân Tiêu vẫn như cũ ở vào chiều sâu ngất bên trong. Không có một tia muốn dấu hiệu thức tỉnh. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.